Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, hiện nay tình thế. Diệp Thần tiểu hữu, chúc mừng tiến vào chí tôn cảnh giới. Mà tại trước mặt nhanh chóng biến hóa cảnh sắc dừng lại thời điểm. Thu vào trước mặt là một cái vô cùng đơn giản nhà trúc nhỏ. Nhìn qua đồng thời không có cái gì đặc biệt. Bên trong một vị, mặc lấy toàn thân áo trắng trung niên nam tử nhìn đến xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần thời điểm. Mỉm cười, chúc mừng nói, thật không tệ, như thế trong thời gian ngắn thế mà đã đột phá nói chí tôn cảnh giới. Rất không tệ, trẫm vô cùng coi trọng ngươi. Mà ở bên cạnh, một đạo mặc lấy một bộ kim sắc phượng bào nữ tử nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Có khuynh quốc khuynh thành dung nhan là vui mừng nụ cười. Nhấm nháp một miệng trong tay mỹ tửu, gật gật đầu, không tệ, có bản vương phương diện hợp lại tính 6 quốc phong thái. Bản vương năm đó ở độ tuổi này, thế nhưng là chẳng qua là đế cấp cảnh giới nha. Bên cạnh một vị mặc lấy long bào trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngươi kiếm đạo, rất không tệ, vô sự tự thông, có thể làm đến nước này, đã là thiên tài nghiệp chướng cảnh giới. Bất quá, ngươi kiếm đạo thiếu khuyết một chút khí tức. Có, chẳng qua là một cỗ lỗ mãng sức lực. Tránh thức kiếm đạo, đồng thời không phải như vậy. Hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước. Mà ở bên cạnh, một đạo mặc lấy toàn thân áo trắng. Cho người một loại tiên phong đạo cốt lão nhân nhìn đến. Gật gật đầu, đồng thanh hỏi, nói một câu. Ta nói tiểu bạch, ngươi không dùng nghiêm nghị như vậy đi. Ngươi lão gia hỏa này. Trên kiếm đạo mặt đều đã tu luyện mấy ngàn năm thời gian. Mà Diệp Thần tiểu hữu, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian. Lĩnh ngộ kiếm đạo cần là thời gian tích lũy. Điểm này, ngươi rõ ràng nhất. Một đạo mặc lấy một thân 9 màu y phục ít nữ bóng người đột nhiên xoay người. Lại, nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Diệp Thần tiểu hữu, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Càng thêm để cho ta không nghĩ tới là, ngươi thế mà đã đến chí tôn cảnh giới. 3 năm, thật đúng là quá mức ngắn ngủi nha. Bất quá chỉ là, một trong chớp mắt mà thôi. 3 năm, ngươi biết ta 3 năm này là tại sao tới đây sao? Các ngươi còn không biết xấu hổ. Ta tân tân khổ khổ cất rượu. Thời gian 3 năm liền đã bị các ngươi uống mấy trăm năm lượng. Bên cạnh tiểu bạch nghe đến cửu. Thiên huyền nữ lời nói thời điểm, sắc mặt đột nhiên phẫn nộ, thậm chí đều đã gầm hét lên. Thời gian 3 năm, chính mình quá mức thống khổ, không chỉ có bị chiếm lấy cư trú, mà bây giờ, thì ngay cả mình tân tân khổ khổ cất rượu, đồng dạng bị mấy người này cho không ngừng tiêu xài. Quả thực cũng là cường đạo nha. Tiểu bạch nha, khác nhỏ mọn như vậy sao? Bất kể nói thế nào, không phải có bỏ có được sao? Chỉ có bỏ, mới có thể đến nha. Cửu thiên huyền nữ nhìn đến tiểu bạch phẫn nộ sắc mặt thời điểm. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng an ủi một câu. Đúng rồi, lão bạch, khác nhỏ mọn như vậy. Bên cạnh hiên viên hoàng đế nghe đến, không thể không gật gật đầu. Phụ họa một câu, đúng đúng đúng, chúng ta có đồ tốt, không giống nhau theo ngươi chia sẻ. Các ngươi, ai? Lão Bạch nghe đến, căn bản không biết nên nói cái gì, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tay phải vung lên, một chén rượu xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, theo tới mà đến còn có một cái ghế, đa tạ tiền bối, nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, nhấm nháp một miệng, ngồi xuống, chúng ta đều là chí tôn cảnh giới, có thể nói, đều là đồng dạng. Không cần thiết khách khí như vậy. Một cung phượng bào nữ tử nhìn đến. Khoát khoát tay. Một đôi mắt đẹp vẻn vẹn nhìn chằm chằm Diệp Thần trong ngực thiếu nữ. Cái này cũng là hiên viên hoàng đế ngươi ra hỏa này tư sinh nữ. Thoáng cái mà thôi. Thế mà đi tới Diệp Thần trước mặt. Nhấp nhô hương thơm truyền đến. Trước ngực là vô cùng mê người cảnh sắc. Đôi mắt đẹp nghi hoặc. Nhẹ nhàng xoa bóp Diệp Thần trong ngực đến thiếu nữ áo đỏ. Rất khả ái, không nghĩ tới, tiểu hiên viên, ngươi thế mà nhẫn tâm như vậy, xinh đẹp như vậy nữ nhi. Nếu như là ta, ta khẳng định sẽ mang đi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà để con gái của ngươi một người tại cái kia tòa đồ bỏ đi trong biệt thự một mình độ quá. 10 triệu năm, thật đúng là một cái nhẫn tâm phụ thân nhã. Một đạo nữ tử bóng người đi tới Diệp Thần bên cạnh. Đâm đâm Diệp Thần trong ngực thiếu nữ. Sắc mặt nghi hoặc, ta, lúc đó ta cũng không có cách nào nha, vì đối phó cái kia huyết đế. Chúng ta đến tột cùng nỗ lực nhiều sao, nặng nề đại giới. Các ngươi cũng không phải là không rõ ràng. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào có lấy thời gian để ý tới sự tình. Bất quá, ta thật là cô phụ nàng. Ta không phải một cái hợp cách phụ thân. Bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế nghe đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần trong ngực an tĩnh nghỉ ngơi nữ tử áo đỏ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lắc đầu. Lúc đó loại tình huống đó. Đều là bị bất đắc dĩ. Có thể sống sót. Đã rất không tệ. Ai? Lão Bạch nghe đến. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Mà tại mọi người sắc mặt hiếu kỳ thời điểm. Năm trước tại Diệp Thần trong ngực thiếu nữ chậm chạp mở mắt ra. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Mang theo một chút nghi hoặc. Một chút hiếu kỳ. Nháy mắt mấy cái. Như cùng một cái tiểu tinh linh đồng dạng. Nữ nhi. Mà ở bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế nhìn đến Diệp Thần trong ngực thiếu nữ đột nhiên mở mắt ra thời. Điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng đi tới Diệp Thần trước mặt. Trước mắt, có thể cùng chính mình có trực hệ người thân. Chỉ có cái này tại di tích bên trong còn sống sót nữ nhi. Mà về phần hắn, tuy nhiên đều là mình hậu bối. Nhưng là cái kia không biết là kéo dài bao nhiêu đời. Phụ hoàng, mà tại Diệp Thần trong ngực thiếu nữ nghe đến. Nhìn đến đi tới Hiên Viên Hoàng Đế thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, ta đây là làm sao, không có việc gì. Không có việc gì, không có việc gì. Hiên Viên Hoàng Đế nghe đến, sắc mặt kích động, lắc đầu, nhìn lấy cô gái trước mặt, nhìn lên trước mặt to lớn, một tầng trắng trắng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Cái nha đầu này, hiện tại hai chân còn cuộn tại chính mình trên lưng đâu. Liền xem như ôn chuyện, đầu tiên xuống tới có tốt hay không? Làm sao? Mà trong ngực Hiên Viên Phượng nhìn đến Diệp Thần một đôi tròng mắt nhìn mình ân thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp nghi hoặc, nháy mắt mấy cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm Hiên Viên Phượng nhìn đến mình lúc này bộ dáng. Một đôi tay ôm lấy Diệp Thần, hai chân cuộn lại Diệp Thần, như cùng như một con rắn ân thời điểm. Sắc mặt triệt để hồng nhuận phơn phớt, thoáng cái, không ngừng lùi lại. Khuôn mặt càng là nóng bỏng. Chính mình, nói thế nào cũng là một cái công chúa. Có giáo dưỡng người nha. Mà bây giờ, đây là có chuyện gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thoáng cái, trốn đến Hiên Viên Hoàng Đế sau lưng. Một đôi tay nhỏ lôi kéo Hiên Viên Hoàng Đế y phục. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Không quan hệ, Diệp Thần nhìn đến. Chẳng qua là khoát khoát tay. Chính mình, cuối cùng tự do, đúng, tiền bối, không biết các ngươi vừa rồi nói 3 năm là chuyện gì xảy ra. Ta tại di tích bên trong, bên ngoài đã qua thời gian 3 năm, nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt có chút trắng xám, bi kịch nha, Alice, không có sao chứ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.